Kiếm Trung Tiên, tác giả Cao Mộ Diêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, nhìn chằm chằm. Đã đến giờ, Theo Dư Trần cuối cùng quát to một tiếng, một phút thời gian, rốt cục đến, cuối cùng lên tới đài cao đến, cũng hầu như cộng chỉ có Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y, Cố Tích Kim, Ca Thư Chính Cuồng, Đế Hạo, Đường Kỳ, Phong Vũ Lê Hoa bảy người, bao quát Bạch Y Nhân, Thác Bạt Hải, Lý Vân tụ chờ ở bên trong hai mươi mấy người, cuối cùng rời đài cao, còn chênh lệch gần xa 50 trượng trái phải. Khoảng cách này, quả thực có thể coi vĩ đại, quả thực phảng phất người của hai thế giới bình thường, dưới đáy liền càng không cần nhắc tới, mấy trăm tu sĩ sừng sững ở trên trời, nghe được âm thanh, hoặc là lộ ra ý mừng, hoặc là vẻ mặt thất lạc. Hộp quà này một tiếng sau, Dư Trần thu hồi hướng phía dưới hư đập bàn tay lớn. Mọi người nhất thời cảm giác được trên đỉnh đầu đè xuống chất chứa bông bên trong châm vậy công kích trầm trọng áp lực. Một tán mà không, cũng trong lúc đó, lại có mặt khác một luồng nhu hòa sức mạnh kéo tới, đem mọi người bao vây, làm bọn họ vô pháp nhúc nhích, phảng phất thời gian đình trệ vào đúng lúc này. Loạch xoạch, sau đó lại thấy Dư Trần ngón tay cách không hướng xuống bay điểm, theo thấp nhất tầng bắt đầu, đem từng cái bị knock out tu sĩ đá ra ngoài, trước công chúng, sáng sủa càn khôn, ai tiến trước 160 danh, vừa xem hiểu ngay, không có bất luận cái gì có thể chê trách chỗ. Bàng quan các tu sĩ, cho tới giờ khắc này, mới lộ ra vở kịch lớn kết thúc sau ung dung vẻ đến. Có người vì chính mình thân bằng bạn tốt, hoặc là trong môn phái tu sĩ, tiến vào cửa ải tiếp theo khen hay, có người lại là an ủi nổi lên bị knock out tu sĩ. Một ít Long môn tu sĩ, lại là nhìn bọn họ Bạch Y Nhân này một nhóm tu sĩ. Trong lòng thổn thức, Nam Thừa Tiên Quốc đồn đại, này sông Thiên Quan có thể đạt đến độ cao, chính là một cái tu sĩ tương lai có thể đi tới độ cao. Có người cảm khái nói, đạo huynh, không có khuếch đại như vậy đi, ta mới không tin chỉ là một cái ý chí so đấu liền quyết định một cái tu sĩ tương lai. Có người phản bác, tuy rằng không có như vậy 100% chuẩn xác, nhưng đại thể tổng không kém nơi nào. Bây giờ tu chân giới trong đồn đãi, có hy vọng nhất xung kích đến phàm thuế cảnh giới tuyệt thế chí viễn đạo huynh, Long Hổ Đại Thiên Sư Quý Chủ trừ, còn có mấy người khác, tất cả đều là năm đó từng lên tới đài cao. Trước một người lạnh lùng trả lời, nghe được lời nói của hắn, không ít tu sĩ rơi vào đến trầm ngâm bên trong. Một chuyến này, có bảy người vọt tới trên đài cao, đây có phải hay không mang ý nghĩa bảy người này tương lai 9/10 có thể đạt đến phàm thuế cảnh giới? Nếu là như thế, vậy còn không đoạt cũng phải đem bảy người này bên trong tán tu xông tới chính mình tông môn. Chúng tu nhìn về phía trên đài bảy người, ánh mắt nhất thời nóng bỏng lên, đặc biệt là còn không biết có hay không tông môn, không rõ lai lịch Đường Kỳ, Thần Mộc Hải vị kia tóc bạc đại lão, càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Đường Kỳ mục đích đạt đến, đón lấy liền nhìn hắn làm sao dọa dẫm. Linh thức nghe dưới đài âm thanh, Đường Kỳ mặt không hề cảm xúc, bận tâm bên trong rất đắc ý. Thế gian này, có chút danh tiếng, chính là muốn ra, chỉ có ra, mới có thể vì chính mình tranh đến một cái tiến thân phong thái. Thời khắc này, có một cái bởi vì bị thương, không những người dự, bị tất cả mọi người lãng quên, vậy thì là Tư Không Bá, lấy hắn bất khuất đạo tâm thần vận hiện ra ấn trình độ, xung kích đến trên đài cao, chỉ sợ cũng là không có bao nhiêu vấn đề. Chính là các ngươi 160 người đều lên đài, báo lên tên, lão phu sau an bài xong phân tổ, Dư Trần nhanh chóng dựa theo độ cao, lấy ra cuối cùng 160 người đến, quát to một tiếng, chính mình trước tiên lướt đến trên đài cao. Bạch y nhân đám người, trên người ràng buộc sức mạnh, không hề có một tiếng động tản đi, khôi phục tự do, 160 người, đồng thời đi tới trên đài cao, nhất thời lại là muôn người chú ý, tiếng hoan hô, liên tục mà lên, 160 người bên trong, ít nhất có hơn một nửa, là đại thế lực nhỏ đệ tử, còn lại là tán tu, bàn tâm kiếm tông 5 người, toàn bộ chúng cử, sau khi lên đài, không khỏi cao hứng trò chuyện trên vài câu. Những thế lực khác đệ tử, tương tự như vậy, trên đài bầu không khí nhiệt liệt lên, Lệnh Hồ Tiến Tửu cũng vọt vào 160 người trong hàng ngũ. Một thân một mình, đứng ở một cái biên giới nơi, lấy xuống bên hông hồ lô, uống lên, vẻ mặt cô đơn không vui. Phương Tuấn Mi liếc mắt nhìn hắn, thu hồi ánh mắt, từ khi ngày ấy ở bên trong cung điện, Lệnh Hồ Tiến Tửu đem hắn giết Tiêu Vân Vũ sự tình đâm sau khi đi ra. Hai người liền lại chưa từng nói qua nói. Cố Tích Kim liếc mắt nhìn hắn, thu hồi ánh mắt, Cố Tích Kim là cỡ nào kiêu căng tự mãn nhân vật. Trong lòng liền xem thường Lệnh Hồ Tiến Tửu như vậy xảy ra chuyện liền phát rồ cán loạn ra hòa. Long Cẩm Y liếc mắt nhìn hắn, trong mắt tinh mang lấp lóe. Liên quan với Phương Tuấn Mi bị trục xuất Đào Nguyên kiếm phái sự tình, ở Tây đến trước, hắn cũng đã thông qua đường dây khác biết rồi, tâm lý không thoải mái, liền không cần nhiều lời. Mà đối với Lệnh Hồ Tiến Tửu, hắn chỉ có hai chữ thất vọng. Nhưng giờ khắc này nhìn Lệnh Hồ Tiến Tửu chán nản dáng vẻ, hắn cái này làm đại sư huynh, trong lòng vẫn còn có chút không đành. Khóe mắt dư quang ở đảo qua Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim sau, rốt cục bước chân bước ra, hướng Lệnh Hồ Tiến Tửu đi đến. Phía bên kia biên giới nơi, Lệnh Hồ Tiến Tửu có lẽ là nhận ra được Long Cẩm Y đến, đột nhiên cũng động, hướng đi đang ở hỏi dò mọi người tên Dư Trần. Tiền bối, tên của ta gọi Lệnh Hồ Tiến Tửu. Đi tới gần, lưu lại một câu nói này, Lệnh Hồ Tiến Tửu phá không mà đi. Long Cẩm Y dừng bước, nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt tinh mang lóe lên, cuối cùng thở dài trong lòng một tiếng, không có đuổi tới. Hắn là một người thông minh, theo Lệnh Hồ Tiến Tửu đột nhiên động tĩnh bên trong, liền biết Lệnh Hồ Tiến Tửu không muốn cùng hắn đối mặt. Mà sau lưng nguyên nhân, hay là không biết làm sao đối mặt hắn. Đối với Phương Tuấn Mi, đối với Bất Động Phong, Lệnh Hồ Tiến Tửu trong lòng nên đều có một phần hổ thẹn đi. Sáng sớm ngày mai, chư vị có thể đi chúng ta Hồng Liên Kiếm Cung cái sát phân tông cửa trên bia đá, kiểm tra chính mình phân tổ. Ngày hôm nay sông Thiên Quan chấm dứt ở đây, ngày kia khai chiến. Dư Trần thống kê xong 160 người tên, lại là quát to một tiếng, cùng Trác Thương Sinh đồng thời bồng bềnh mà đi. Trên đài chúng tu nghe vậy, tán hướng về tứ phương. Phương Tuấn Mi 5 người tự nhiên là lướt đến cáo già Trang Hữu Đức bên người. Mấy người các ngươi làm ra không sai. Trang Hữu Đức trước tiên tán thác Bạt Hải mấy người một câu, sau đó nét mặt già nua nghiêm, bôi lên chấm nhỏ bay ngang phun về phía Phương Tuấn Mi nói: Tuấn Mi, ngươi là làm sao làm? Vì sao chỉ lấy một cái thứ hai? Cẩn thận trở thành một chuyện cười lớn. Cáo già âm thanh rất lớn, bên cạnh nhưng là một mảnh xem thường ánh mắt phóng tới. Thứ hai, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi đây là muốn khoe khoang cho ai xem? Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, biết lão già này hơn nửa lại là đang giả bộ nghiêm khắc, khích lệ chính mình lòng cầu tiến. Sư huynh, ta biết nên làm như thế nào, ngươi liền không cần lại cho ta mau chóng cô. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Trang Hữu Đức bị hắn cùng mọi người thấy xuyên, hơi có chút lúng túng, chửi mát vài câu sau, mang theo 5 người, hướng về bay đi, những tu sĩ khác cũng dồn dập tản đi, không đề cập tới Phương Tuấn Mi, chỉ nói riêng Đường Kỳ, bây giờ hắn bí danh gọi là Đường Phương, lấy chính là muốn ép Phương Tuấn Mi một đầu ý tứ. Ngày hôm nay hắn danh tiếng ra tận, hầu như là vừa xuống đài đến, liền hấp dẫn rất nhiều thế lực đến đây hỏi hết đông tới tây. Liền hắn ở tu đạo trời cao phân đến tột cùng làm sao? Thực lực lại có mấy phần, đều không để ý tới. Chí ít đi tới với bắt chuyện kết giao một cái. Tại hạ xác thực là cái lang thang tán tu, cũng có tâm tìm cái môn phái gia nhập. Nhưng bây giờ tranh bảng việc làm trọng, xin mời chư vị nhiều cho ta một chút thời gian, đợi được Tiềm Long bảng chi tranh, sau khi kết thúc lại nói. Đây là Đường Kỳ đưa ra duy nhất trả lời chắc chắn. Người này vừa ý nhất thần Mộc Hải, đã tới kêu hắn, nhưng hắn còn muốn ở Tiềm Long bảng trên, tranh đến một cái tốt thứ tự, vì chính mình tăng cường tiến tông để yêu cầu thẻ đánh bạc. Cũng là chịu được tính tình, Đường Kỳ nói như vậy, mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tản đi, vừa vặn cũng dựa vào mặt sau Tiềm Long bảng chi tranh. Nhìn thủ đoạn hắn làm sao, đảo mắt lại là 1-2 canh giờ, trên đảo phố chợ, đã lại một lần nữa náo nhiệt lên, Đường Kỳ cũng ở trong phố chợ, tiến vào chui ra, không biết rước lấy bao nhiêu ánh mắt cùng nghị luận. Mặc dù lấy hắn đa mưu túc trí tính tình, trong lòng cũng cảm giác được vẻ đắc ý. Tu đạo đến cuối cùng, đơn giản là cầu một cái khoái ý nhân sinh. Cái gì là khoái ý? Ngang dọc vô địch là khoái ý. Muôn người chú ý cũng là khoái ý. Nhưng được rồi, không bao lâu, Đường Kỳ trong mắt vẻ mặt liền hơi quái lạ lên, nhận ra được có một đạo linh thức nhìn về phía hắn thời điểm, đặc biệt quái lạ, phảng phất đang quan sát hắn nhất cử nhất động bình thường. Đường Kỳ tâm thần dần lẫm, như không có chuyện gì xảy ra hướng phía trước đi tới. Lặng yên quan sát đến, từng cái tu sĩ, nhanh chóng bị hắn sàng lọc đi. Cuối cùng, hắn linh thức rơi vào một cái vàng sam nam tử trên người. Khóe miệng nhếch lên một cái. Là ngươi sao? Như thế liền bị ngươi nhận ra được dị thường sao? Ghê gớm, liền Phương Tuấn Mi đều đến hiện tại không có nhận ra được của ta một điểm kẽ hở. Đường Kỳ trong lòng cười lạnh nói, tướng mạo của hắn, âm thanh, ánh mắt, tất cả đều thay đổi, liền chính hắn cũng không nghĩ ra đến nơi nào ra kẽ hở, mà cái này vàng sam nam tử chính là Lệnh Hồ Tiến Tửu. Đường Kỳ đương nhiên là nhận ra Lệnh Hồ Tiến Tửu, cũng nhớ tới năm đó cái kia, hắn rất có vài phần xem trọng Nhậm Bình Sinh, chính là Lệnh Hồ Tiến Tửu sư đệ, thậm chí biết Lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Phương Tuấn Mi mấy người quan hệ. Trong lòng nói qua câu này, Đường Kỳ ánh mắt âm trầm lóe lên đến, tính toán ánh sáng tái hiện. Lệnh Hồ Tiến Tửu ở địa trải ra một bên lưu luyến, cầm trong tay một cái hắc giác dạng vật liệu, quan sát tỉ mỉ, phảng phất rất chăm chú, nhưng linh thức thủy chung ở nhìn chăm chăm Đường Kỳ. Lệnh Hồ Tiến Tửu đối với Đường Kỳ ký ức có thể nói là ghi lòng tạc ra, thậm chí mạnh hơn Phương Tuấn Mi hơn 100 lần. Tần tiên chết dù sao cũng là Ninh Cửu Nghi tạo thành, mà Phương Tuấn Mi bị đuổi ra khỏi sơn môn lại là bởi vì Tiêu Vân Vũ việc cùng Tha Đà đạo nhân cố ý gây ra. Bởi vậy Phương Tuấn Mi đối với Đường Kỳ tuy hận, nhưng là hận hắn tà ma hành sự, mà không phải cá nhân tư hận. Nhưng Nhậm Bình Sinh chết, nhưng là Đường Kỳ một tay tạo thành. Phương Tuấn Mi bị đuổi ra khỏi sơn môn sau, Lệnh Hồ Tiến Tửu cũng xuống núi, một bên tu hành, một bên tìm kiếm Đường Kỳ tung tích. Trong lòng lửa phục thù, theo chưa tát, biết Đường Kỳ am hiểu thuật dịch dung, Lệnh Hồ Tiến Tửu hầu như mỗi một ngày đều muốn đem năm đó ở Nhật Mộ Sơn trên nhìn thấy Đường Kỳ tình hình ở đầu óc trên lật qua. tìm kiếm động tác của hắn quen thuộc, không dám làm mình, có chút quên mất, trong đó liền có một cái khác với tất cả mọi người động tác quen thuộc. Bị hắn tìm ra, mà Đường Kỳ động tác này quen thuộc, chỉ có ở trong phố chợ mới có thể bị Lệnh Hồ Tiến Tửu phát hiện, bởi vì Lệnh Hồ Tiến Tửu năm đó nhìn thấy hắn thời điểm. Hắn ngay ở Nhật Mộ Sơn trong cửa hàng truyền, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.